Đại Viên Vương, chương 284, Thập Hung Chiến Phách, Thập Tinh Băng Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Hàn Thiền hơi kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện, Đại Viên Vương, ta đây cũng thử xem Vương Phật Nhi ngươi rốt cuộc có mấy phần màu sắc. Trong đôi mắt Vương Phật Nhi tràn ngập niềm tự tin, bàn tay to xù xì bất ngờ vung ra. Một cự bổng băng băng tinh to như thắt lưng người đã nằm trong tay. Khuất Hàn Thiền đã sớm kiến thức qua sự lợi hại của thập hung sát thần bổng, nên cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng khi Vương Phật Nhi lướt cự trưởng trên thân băng tinh cự bổng, một đạo hàn khí mỏng manh như sương mù từ trên thân bổng bay lên, lập tức ngưng tụ thành một song đầu yêu long hình dáng dữ tợn. Nhất thời Khuất Hàn Thiền thất kinh, quát lớn: Thập Hung Chiến Phách, ngươi thế mà luyện thành bản lĩnh này, quả nhiên không hổ là hoang thần cấp cao thủ. Vương Phật Nhi hắc hắc cười, cự trưởng lần thứ hai vuốt lên thân bổng ba lần, khí lạnh dày đặc vô cùng, lại ngưng tụ thành một đầu thái cổ cự mãng, một đầu thanh đằng có miệng khổng lồ hung dị, một viên hầu trong suốt toàn thân phủ đầy lôi điện, bốn đầu mãnh thú ngưng tụ từ hàn khí, ở trên đầu cự bổng dương nanh múa vuốt, tạo ra thế trận vô cùng uy áp, làm cho tướng sĩ Lĩnh Nam quân giống như bị người khác dùng thùng nước đá tưới cho từ đầu đến chân, trong lòng sinh ra cảm giác lạnh người. Thập Hung Sát Thần Bổng, nếu không có Thập Hung Chiến Phách bám vào, cũng chỉ là một cây băng mà thôi. Chỉ tiếc công lực ta còn kém, ngưng tụ ra có bốn đầu mà thôi. Khuất Hàn Thiền lạnh lùng quát: Ngũ Nhạc Thần Đao cùng Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kiếm Pháp đồng thời xuất thủ. Nếu cứ để Vương Phật Nhi tiếp tục phát triển như vậy, hắn có lẽ không bị ảnh hưởng, thế nhưng sĩ khí Linh Nam quân tất nhiên sẽ xuống thấp. Nói không chừng thậm chí còn có thể không chiến mà tan. Chỉ có hắn một người rất hiểu chuyện, chưa từng theo khuôn phép, tiềm tu hơn một tháng. Vương Phật Nhi không chỉ luyện thành thập phương đống ma đạo trong 9 môn thần thông thập huyền oa hoàng kính, càng vì đối mặt với áp lực Khuất Hàn Thiền, dưới tiềm lực kích phát, 8 môn thần thông kia cũng trở về nguyên thủy cảnh giới. Thập phương đống ma đạo, từ sau khi thủy câu thần huyết mạch mờ nhạt, đã không còn người nào luyện thành huy hoàng đại đạo, xuất hiện trên trung thổ thần châu. Đối mặt với đao kiếm sáng chói của Khuất Hàn Thiền, Vương Phật Nhi cũng không dùng thập hung sát thần bổng, chỉ cần một tay vừa chuyển, đã phát ra thập cước long quyển phong, gió xoáy. Trong thập phương đống ma đạo, nguyên bản là một hung chiêu có 102, tất cả đều bị quét sạch trong long quyển phong, xen lẫn trong đó là những đạo lôi điện liên miên bất tận. So với thập cấp phong quyển, tương đương với bão cấp 10, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những luồng long quyển phong xen lẫn lôi điện liên miên, còn có chứa một lực hút rất lớn. Đao hồng kiếm khí của Khuất Hàn Thiền bị gió xoáy hút vào trong đó, uy lực càng lúc càng tăng lên. Hừ, cho dù võ công ngươi có thăng tiến thần tốc, cũng không thể nào dễ dàng chống đỡ được Ngũ Nhạc Thần Đao cùng Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kiếm Pháp của ta. Ngũ Nguyệt Trấn, vực, tứ quý gia thế. Khuất Hàn Thiền rốt cục không còn chỉ bằng niệm lực thôi động kiếm khí, đao pháp, mà hai tay phân biệt biến hóa xuất đao kiếm quyết. Thập cước long quyển của Vương Phật Nhi đang cắn nuốt đao hồng kiếm khí, bất thình lình một lần nữa đã bị Khuất Hàn Thiền khống chế lại. Giao nhau sản sinh ra một lực bài xích kỳ diệu, dựa vào luồng lực đạo này, chia nhau thoát khỏi lôi điện cùng long quyển, lại khôi phục thành ngũ sắc đao hồng cùng thuộc tính thay đổi liên tục là vô thượng kiếm khí. Bằng vào chiêu thức tuyệt diệu, đao kiếm Khuất Hàn Thiền hợp nhất, trước người bày ra tầng tầng lớp lớp phòng ngự, cuối cùng cũng thành công ngăn lại thập cước long quyển oanh kích trước người, đem hung chiêu của Vương Phật Nhi phá vỡ. Khuất trưởng viện không hổ là thiên hạ đại nho, thủ đoạn thong dong, không phải vãn bối như bọn ta có thể sánh bằng. Mời ngài lần thứ hai bình luận cho một chiêu công pháp, vạn mong được chỉ giáo. Thập tinh băng tuyết liên, mấy chục đạo băng tinh tuyết liên gần như trong suốt, ở trên đầu ngón tay Vương Phật Nhi uốn lượn, tạo thành một tinh võng cực lớn, chỉ trong thời gian ngắn đã bao trùm phạm vi trăm dặm. Khuất Hàn Thiền rèn luyện thần niệm như một phương pháp, huyễn binh khí nhận có thể đưa ra ngoài trăm dặm, phạm vi công kích xa hơn, rộng hơn so với Vương Phật Nhi. Vì điểm này tạo thành cục diện bị động cho Vương Phật Nhi. Lần trước bại trận, Vương Phật Nhi cũng nghĩ đến phạm vi công kích của mình nhỏ, chiếm một phần lớn nguyên nhân. Cho nên lần này Vương Phật Nhi có chuẩn bị mà phát. Đầu tiên dựa vào băng tuyết tinh liên. Thập tinh băng tuyết liên này giành lấy tiên cơ bao phủ lại không gian chiến đấu. Khuất Hàn Thiền hừ lạnh một tiếng. Dễ dàng vung ra một đường. Kiếm khí nóng. Chém trên thập tinh băng tuyết liên. Nhưng không ngờ. Những bông tuyết liên nhìn như mỏng manh. Lại không một chút sứt mẻ. Phát ra tiếng bong bong. Khuất trưởng viện không cần phải uổng phí khí lực. Lần trước cùng người quyết đấu. Thập hung sát thần bổng của ta nhiều lần bị ngài đánh nát. Ta đã rút được kinh nghiệm xương máu. Cuối cùng nghĩ ra được thủ đoạn tăng cường. Cho dù ngài vận dụng thần binh của mình, cũng không chắc có thể chém đứt. Chuyện, đại viên vương, chỉ bằng những thủ đoạn này, ngươi nghĩ rằng có thể vây khốn được ta sao? Chỉ cần ta giết chết ngươi. Thập tinh băng tuyết liên mất đi sự bổ sung. Chắc chắn tan rã ngay lập tức. Khuất Hàn Thiền đã 2-3 lần đẩy Vương Phật Nhi vào thế hạ phong. Quyết định thật nhanh, lập tức xuất thủ, hắn cũng cảm thấy, Vương Phật Nhi có ý sử dụng những bản lĩnh này, chính là muốn làm giảm quyết tâm tất thắng của mình. Nếu mà cứ để Vương Phật Nhi liên tục đưa ra thủ đoạn, cứ tiếp tục như vậy lúc sau, nói không chừng thực sự để tiểu tử này đạt được mục đích, lấy ra bản lĩnh chân chính. Khuất Hàn Thiền xuất ra hơn 100 đạo kiếm khí. Ngũ nhạc thần đao không được thuần thục đã thu vào không dùng đến. Những kiếm khí này, dựa vào 24 tiết trong một năm. Mỗi một loại thuộc tính đều liên miên bất tận. Hơn nữa, xuất thủ có kiếm khí ấm áp. Trên đường đi biến thành lạnh đến thấu xương. Đến khi sắp chém đến trên người Vương Phật Nhi, lại trở nên trời trong nắng ấm. Tuy nhiên trong một đạo kiếm khí ẩn chứa 4-5 loại biến hóa khác nhau. Chân Vương Phật Nhi đạp trên đất, cũng không bay trên không. Hai tay xoay thập hung sát thần bổng, đánh bừa vào một đạo nhị thập tứ tiết kiếm khí. Thập hung sát thần bổng có tứ hung chiến phách quán chú. Tính chất cứng rắn được đề cao hết sức. So với lần trước, Khuất Hàn Thiền chỉ cần nhấc tay đưa chân, là đã dễ dàng phá hủy binh khí trong tay hắn. Lần này đã không thể so sánh nổi. Thập phương trảm tương quyền, thập tinh băng tuyết liên, thập phệ băng điện trảo, thập cức long quyển phong, thập khí đống lôi phù, thập giới xúc địa pháp, thập hung sát thần bổng, thập huyền oa hoàng kính. Vương Phật Nhi đem thập phương đống ma đạo sử dụng hết. Phạm vi lưới băng bao phủ xuống, sương lạnh khắp nơi, gió tuyết gào thét, tuy chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Đem nhị thập tứ tiết kiếm khí của Khuất Hàn Thiền tạo thành 4 mùa rõ rệt. Áp chế thành một đoàn nho nhỏ. Chuyện, đại viên vương, ngoại trừ lấy băng tuyết ngưng tụ thành binh khí. Hơn nữa, về mọi mặt võ công thiếu niên này cũng không đề thăng nhiều lắm. Ta tất nhiên có thể đánh bại. Chỉ là Đại Lan Đà Tự từ khi Sun Ngột Trong làm phản. Đánh chết 3 vị trưởng lão. Thực lực bị xuống dốc không phanh. Hôm nay Đại Lan Đà Tự trọng trấn danh vọng, chi sợ nho môn nguy mất, Sun Ngột Trong bản CV bị lỗi nên cũng không biết là gì. Tây địch Đại Lan Đà Tự, Thiên Ma Viện, không chỉ là nơi chủ yếu bồi dưỡng ra cao thủ yêu tộc, mà còn là hậu thuẫn vững chắc kiên cố cho Tây địch yêu tộc. Đem môn hạ đệ tử phái đến Đại Lan Đà Tự học nghệ. Khi có một thân võ nghệ, liền về bản tộc. Trở thành các đại yêu tộc đó đã là quy củ bất thành văn. Cũng giống như vậy, nho môn tứ đại thư viện, cùng rất nhiều thư viện nhỏ và trung bình, cũng là căn cứ bồi dưỡng nhân tài cho Đại Kiền Vương Triều. Vô số tướng lĩnh, quan lại nổi tiếng trong Đại Kiền Vương Triều đều xuất thân từ thư viện. Bởi vậy, quan hệ giữa Đại Lạn Đà Tự và tứ đại thư viện, có thể nói rằng vô cùng phức tạp. Bất luận lúc nào có một nhân tài thực lực mạnh mẽ mới xuất hiện. Điều đầu tiên nghĩ đến chính là diệt đi căn cơ của đối phương. Nhưng mà tứ đại thư viện những năm gần đây nhân tài như lá mùa thu. Nên tam đại tông sư thiên thư viện vẫn dừng ở đệ nhất phẩm. Không có cách nào tiến thêm nửa bước. cùng trận tranh phong với Đại Lạn Đà Tự, tuyệt đối bị rơi ở thế hạ phong. Đại Lạn Đà Tự tuy rằng chỉ có một Cưu Ma La cấp đa tọa trấn, thế nhưng đã từng học nghệ tại Đại Lạn Đà Tự. Sau khi học thành không có quy củ, liền rời khỏi Đại Lạn Đà Tự. Chú thân giải rác ở các đại yêu tộc cũng không phải là ít. Trong đó, võ thánh Bạch Nguyệt yêu tộc, kiếm xuất mộc tộc hai người này đối với Đại Lạn Đà Tự đều cực kỳ bảo vệ. Lần trước Nho Môn tấn công quy mô lớn vào Đại Lạn Đà Tự, chính là gặp phải kiếm xuất ra tay, khiến cho tử thương thảm trọng. Ngay cả Khuất Hàn Thiền cũng bị một chiêu ngũ hành khí binh cầu kiếm xuất, điều dưỡng suốt trăm năm mới khỏi thương thế. Trăm năm qua Tung Sơn Thư Viện chưa từng kịch liệt đối chọi. Hôm nay Khuất Hàn Thiền cùng Vương Phật Nhi đột phá, trong lòng không khỏi nổi lên ý niệm diệt mầm mống nguy hiểm ngay khi còn trong trứng nước. Nếu như cấp cho thiếu niên này thời gian trăm năm, nói không chừng hắn sẽ dẫn dắt nhóm cao thủ Đại Lạn Đà Tự đến cường công tứ đại thư viện. Trong đầu ôm loại ý niệm này, Khuất Hàn Thiền ra tay không khoan nhượng. Nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp biến hóa vô cùng, hầu như mỗi một đạo kiếm khí xuất ra liền ẩn chứa mấy phần biến hóa. Bằng vào hơn 300 năm kinh nghiệm cùng kiếm pháp cay độc, Khuất Hàn Thiền dần dần chiếm được lợi thế. Tuy nhiên khi Vương Phật Nhi ra tay ngăn cản, tại phương viên trong vòng trăm dặm triển khai thập giới xúc địa pháp, so với tốc độ bay trên không của Khuất Hàn Thiền còn muốn nhanh hơn một chút. Mặc dù bị vây ở thế hạ phong, cũng không phải là hoàn toàn không có phản kích lại. Nếu đổi lại là trước đây, Khuất Hàn Thiền còn có thể kéo dài khoảng cách, dùng kiếm khí ở cự ly xa kiềm chế. Thế nhưng lần này bị nhốt trong thiên võng do thập tinh băng tiết liên tạo thành, thân pháp hắn cũng bị hạn chế đi nhiều. Nếu cứ như vậy khổ đấu, ít nhất phải 3-5 ngày mới phân ra thắng bại. Cường giả cấp hoang thần sức chịu đựng dài lâu, vượt xa thiên kiếp cao thủ, chiến đấu trong một thời gian dài, ta sợ đang ở thế thượng phong có khả năng bị chuyển thành thế hạ phong. Khuất Hàn Thiền thân là Nho Môn đại tông sư, một thân học với vốn kiến thức cũng cực kỳ uyên bác. Đối với kiến giải về hoang thần hơn xa Vương Phật Nhi. Sau khi vượt qua thiên kiếp, thọ nguyên tăng lên, còn có ngũ dị năng lực, năm năng lực đặc biệt, dần dần xuất hiện, là nguyên nhân mà cao thủ thiên kiếp vượt xa võ giả bình thường. Tuy nhiên, cao thủ thiên kiếp mỗi một kích xuất ra, đều là lấy chân khí niệm lực bản thân, câu thông với nguyên khí thiên đại, sản sinh ra một uy lực cực đại. Chân khí niệm lực tiêu hao hầu như cạn kiệt, uy lực những lần sau dần yếu đi. Nhưng mà, cho dù chỉ là một tiểu thiên kiếp cao thủ, chống đỡ liên tục trong 10 ngày khổ chiến cũng không có bất kỳ dấu hiệu suy nhược nào. Cách chương.